Chương 666, gánh tội thay bà 10. Ngươi hôn trướng lời nói không nghe xong, Phan Ngư đã nổ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, đẩy một cái Trần Ký Thanh, xoay người chạy. Lời còn chưa nói hết đâu rồi, đây là chờ người đi hống Sở Vân Lê đứng tại Trần Ký Thanh phía sau 3 bước nơi xa, cười nói, không đuổi theo a không đi. Trần Ký Thanh lắc đầu, đau dài không bằng đau ngắn. Sớm muộn đều là muốn tách ra, đi nói cái gì đó Sở Vân Lê đi đến bên cạnh hắn bàn đá bên trên ngồi xuống. Kỳ thật trước khi trở về đến, ta hỏi Vu gia cầm một nửa khế nhà, có thể bán. Ta muốn trước bán cho Vu gia, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nếu là Vu Đồng Hỷ không cầm bạc tới tìm ta, ta định đem viện kia tại chung quanh nơi này đổi thành một gian tiểu viện. Trần Ký Thanh thực kinh ngạc, hắn nguyện ý cho ngươi khế nhà Sở Vân Lê, liền biết tất cả mọi người sẽ ngoài ý muốn. Trong này sự tình phức tạp, tóm lại là khế nhà ở ta nơi này. Vu gia nếu là không mua trở về, phòng này ta sẽ bán đi. Ta là sẽ không đi cùng Vu Đồng Hỷ trụ cùng một dưới mái hiên. Như vậy nhiều năm, đem ta biệt khuất hỏng rồi. Trần Ký Thanh chắp tay tại viện tử bên trong chuyển 2 vòng. Di mẫu, nhà kia vẫn là bán đi, nhưng ngươi không cần mua, bạc giữ lại dưỡng lao. Về sau ngươi liền ở tại chỗ này, chờ ngươi già, ta cho ngươi dưỡng lao tống trung. Bạc giữ lại bản thân đây là làm nàng thực sự không ở lại được về sau, lại suy nghĩ mua viện tử chuyện. Sở Vân Lê bật cười, ngươi có này phần tâm ý ta liền thỏa mãn. Thế nhưng là đâu rồi, tựa như là Phan Ngư nói, ta này đầu tiên là vào tù, về sau lại hòa ly, thanh danh bất hảo. Với các ngươi ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi làm cho người ta nhàn thoại. Không nói những cái khác, cũng chỉ Phan Ngư, vốn dĩ hai người các ngươi hảo hảo, nếu là không có ta, tháng sau đều phải thành thân không liên quan ngại sự tình. Trần Ký Thanh ngồi vào đối diện nàng, là ta vấn đề. Ngư Nhi vừa rồi như vậy, nên là nghĩ muốn ta cúi đầu cầu nàng chiều theo. Đúng là như vậy, nếu như là bình tĩnh một chút cô nương, mới có thể ngay thẳng đem điều kiện bày ra tới, hoặc là ngươi gì mau đi, hoặc là ta đi Phan Ngư cái gì cũng không nói trực tiếp liền chạy. Đối với Trần Ký Thanh lưu lại gì mẫu nàng xác thực không cam lòng, nhưng cũng không phải nhất định không thể lưu, nàng muốn, bất quá là Trần Ký Thanh buông xuống tư thái. Dù sao, Phan gia loại nào cũng không sánh bằng Trần gia. Trần gia mặc dù chẳng ra sao cả, Phan gia cu nở dê quả thật là trèo cao. Nàng tiểu tâm tư Sở Vân Lê rõ ràng, Trần Ký Thanh rõ ràng cũng là rõ ràng. Chúng ta còn không có thành thân, nàng liền lấy cái này nắm ta. Ngày sau thành thân lúc sau, khẳng định sẽ lại nháo. Nàng người đối diện bên trong phụ huynh rất là quấn quýt, nếu là chỉ có hai ta, khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái nói một cách khác. Trần Ký Thanh yêu thích chỉ là Phan Ngư, nhưng Phan Ngư yêu thích không chỉ là hắn, còn có nhà bên trong phụ huynh. Nếu như không có Trần Xuân Hoa cái này di mẫu, liền hai người sinh hoạt, Trần Ký Thanh cao hứng có thể nâng đỡ Phan gia, không cao hứng coi như bình thường thân thích nơi. Thế nhưng là nhà bên trong nhiều một cái Trần Xuân Hoa lại khác biệt, hiện tại Phan Ngư đã cảm thấy nhiều người trưởng bối này ủy khuất. Thành thân về sau chẳng phải là càng ủy khuất, nếu là 3 ngày 2 đầu ủy khuất làm Trần Ký Thanh giúp Phan gia, hắn giúp là không giúp không giúp đi, nhà bên trong di mẫu nhật tử khổ sở, không nói những cái khác, chỉ Phan Ngư cái này nữ chủ nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lại kẹp thương đeo gậy vài câu, liền đủ di mẫu chịu. Giúp đi, hiện tại quả là cảm thấy biệt khuất. Cho nên, hắn dứt khoát đem việc này trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Sở Vân Lê thở dài. Đến cùng là ta liên lụy ngươi. Nay phấn liên hệ máu mủ xóa không mất, coi như chính nàng trụ, Phan Ngư nên ủy khuất vẫn là muốn ủy khuất. Trừ phi Trần Ký Thanh cả một đời không cùng cái này di mẫu lui tới. Trần Ký Thanh không đồng ý, di mẫu, lúc trước ta cha mẹ không có, ngài không có cảm thấy ta là liên lụy, tay bắt tay dạy ta. Bây giờ ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi buổi chiều, Phan lão thái thái đến rồi, vào cửa liền khí thế hùng hổ. Nhà các ngươi thật muốn như vậy khi dễ người sao? Trần gia cửa hàng bên trong thật nhiều người tại chọn vải vóc, Trần Ký Thanh tại chào hỏi khách khứa, thấy nàng như vậy, Sở Vân Lê đi qua, giúp đỡ chào hỏi khách khứa, thấp giọng nói, mang nàng về phía sau nói. Hai người nhanh chóng đi hậu viện, Sở Vân Lê cười cùng đối diện phụ nhân nói, này thật là vải mịn bên trong dày nhất nguyên liệu, 30 văn một thước, ngươi muốn, 10 thước ta đưa ngươi một thước. Nghe được có đưa. Vốn dĩ chỉ tính toán mua vài thước, phụ nhân nháy mắt bên trong cảm thấy chiếm đại tiện nghi, không chút do dự, đám kia ta lượng 11 xích. Đây là giải thích lời nói kỹ xảo. Mặc dù có thể tăng giá tiền tiện nghi, nhưng người trước mặt khẳng định không mua được 10 thước nguyên liệu, vô luận như thế nào, bán đi mới là khẩn yếu nhất. Phụ nhân cầm vải vóc, vư A bên trên có người nghe thấy Sở Vân Lê lời nói, QNZ chạy tới, sờ sờ nguyên liệu, xác thực dày đặc, đồng dạng giá, cho ta cũng tới 11 xích. Sở Vân Lê cười giúp các nàng đo đạc, rất nhanh, một quyển vải vóc mắt trần có thể thấy nhỏ xuống. Có phụ nhân thấp giọng hỏi, đây là tìm các ngươi nhà phiền phức đến rồi. Sở Vân Lê nhìn một chút hậu viện, ai biết được chính là ghét bỏ ngươi chứ. Phụ nhân giúp đưa lượng vải vóc, muốn ta nói, ngươi cũng là khổ chủ, phát sinh những việc này QNZ vô lại không ra ngươi. Ngày này muốn mưa, nam nhân muốn thay lòng đổi dạ, là ai QNZ không ngăn cản được chuyện. Lời này coi như công đạo, Sở Vân Lê cười, đại nương thật biết nói chuyện. Phụ nhân cười tủm tỉm, ngươi nếu là nghe cao hứng, lại cho ta nửa thước Sở Vân Lê, không có đưa một thước đều là ta lặng lẽ, các ngươi nơi này 7-8 người, tiểu thập xích bị ta đưa ra ngoài, về sau ta còn muốn dựa vào ngoại sanh dưỡng lao, các ngươi đây không phải buộc hắn đuổi ta đi ra ngoài a. Một đám phụ nhân thấy nàng giả ý để ý, cũng vui vẻ ha ha nói, không đến mức. Chẳng phải vài thước nguyên liệu a hắn còn muốn cho ngươi dưỡng lao đâu rồi ý, đầu to đều đi, làm sao để ý này một ít không thể nói như thế. Trần Ký Thanh nguyện ý cho Di Mẫu làm quần áo, cũng không đại biểu hắn vui lòng Di Mẫu đem nguyên liệu tặng người. Đương nhiên, có phải hay không đưa, cũng liền Sở Vân Lê trong lòng biết. Một trận bận rộn, lăng là đem bên cạnh mấy con nguyên liệu đều bán, Sở Vân Lê đem vải lẻ đều đáp cho mấy người, mọi người mới tán đi. Sở Vân Lê chậm rãi đi hậu viện uống trà, viện tử bên trong, Phan Lão Thái thái khí đến sợ, ngươi ý là hôn sự này coi như thôi đây không phải ta nói. Trần Ký Thanh kiên nhẫn giải thích, các ngươi có thể tiếp nhận ta Di Mẫu, hôn sự như cũ, nếu là không thể, xính lễ về các ngươi giúp Ngư Nhi tìm người thích hợp hơn, nhưng cái đó coi như là ta thêm trang. Phan Lão Thái thái nổi giận đùng đùng, đây chính là ngươi nói nàng xoay người rời đi, đi ngang qua Sở Vân Lê lúc hừ lạnh một tiếng. Sở Vân Lê, đợi đến Trần Ký Thanh lại đi phía trước cửa hàng, không bao lâu liền gọi, Di Mẫu. Sở Vân Lê đem chén trà buông xuống. Nhanh chóng đi ra ngoài, làm sao vậy nơi này nguyên liệu đâu. Trần Ký Thanh chỉ vào quầy hàng góc. Sở Vân Lê còn tưởng rằng Vu Đồng Hỷ đến rồi đâu rồi y, nghe vậy thuận miệng nói, bán, bạc tại trong hộp. Trần Ký Thanh bán tín bán nghi mở ra hộp, nhìn thấy bên trong tiền đồng cùng ngân giác tử cộng lại một đồng lớn, lập tức yên lặng, thật lâu mới thử thăm dò hỏi, Di Mẫu, ngươi không có buộc các nàng mua a. Sở Vân Lê, ta mới không làm loại chuyện đó. Rõ ràng là các nàng muốn đoạt lấy mua, ta không bán còn không thuận theo làm ăn, từ trước đến nay chỉ có đồ vật bán không xong, nơi nào sẽ có người cướp mua. Trần Ký Thanh một mặt không tin, kia nguyên liệu tương đối dày, bây giờ thời tiết nhiệt, người bình thường đều không mua, ta còn nghĩ tiện nghi một chút bán đâu rồi, làm sao lại có người cướp mua. Sở Vân Lê liền nói cho hắn này đưa đồ vật kỹ xảo. Trần Ký Thanh nghe mắt bên trong dị sắc liên tục, khen, Di Mẫu không hổ là làm ăn. Ta hiểu được. Chậm một chút một ít thời điểm, Phan Ngư lần nữa khóc tới cửa, ta chỉ là muốn ngươi dỗ dành ta mà thôi. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta khẳng định đáp ứng nha. Trần Ký Thanh nhíu mày, ngươi nghĩ muốn ta cầu, khẳng định là cảm thấy chính mình ủy khuất. Ta xác thực có như vậy cái Di Mẫu, ngươi đã ủy khuất, cũng không cần phải để cho chính mình chấp nhận, cầu được nhiều, ngươi QNZ còn ủy khuất, ta cũng sẽ không kiên nhẫn. Ngươi vẫn là tìm một cái không cho ngươi ủy khuất. Hảo hảo sinh hoạt đi. Trần Ký Thanh, cái tên vương bắt đảng ngươi. Phan Ngư giận, nắm lên bàn bên trên cây thước cái kéo loạn thất bát tao ném tới, ném xong, lau một cái nước mắt, cười lạnh nói, chúng ta xong. Chúc ngươi tìm không chê ngươi Di Mẫu. Nàng quẳng xuống lời nói, xoay người rời đi. Trần Ký Thanh xoay người nhặt trên đất đồ vật, lẩm bẩm, ghét bỏ ta Di Mẫu như vậy tốt, là các ngươi không có ánh mắt. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lên tới dự định đi tìm mẹ mình. Nàng nói muốn bán nhà cửa, cũng không phải vui đùa. Vừa ra cửa, liền thấy ý nương ngồi xổm ở trần ra cửa hàng môn khẩu, thấy nàng ra tới, vội nói, Vu đại ca muốn gặp ngươi. Hắn nếu không mua, ta thì không đi được. Sở Vân Lê cười hỏi, hắn có hiện ngân sao? Ý nương cúi đầu xuống, có. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, hắn từ đâu tới bạc này người cũng không cần quản. Ý nương không mềm không cứng đỉnh trở về. Đây là hai người tự gặp mặt khởi, nàng lần thứ nhất nói chuyện kiên cường. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, các ngươi muốn thành hôn đúng, đã cầu hôn. Ý nương hướng phía trước, cũng không quay đầu lại nói, chúng ta đều là lại thành thân, không có chú ý nhiều như vậy, hôn kỳ định tại cuối tháng. Sở Vân Lê gật gật đầu, lại nói, ta tương đối hiếu kỳ, các ngươi khi nào bắt đầu lui tới. Ý nương quay đầu, mặt bên trên cười, ác ý tràn đầy nói, ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn, ta sợ ngươi tức giận. Các ngươi quá để ý mình. Sở Vân Lê cười nhạo, ta đã lựa chọn hòa ly, chính là muốn cùng các ngươi xé lột mở qua chính mình nhật tử, chính là nhi tử kia của ngươi đều là hắn loại, ta cu nở dê không quan trọng. Ý nương quay đầu, giống như cười mà không phải cười, nếu thật là đâu Sở Vân Lê, thiên địa lương tâm, nàng thật chỉ là thuận miệng một câu. Trần Xuân Hoa đã bị tức sống lại một hồi, muốn chính là, vách quan tài muốn ép không được. Ý nương nhi tử, năm nay đã 8 tuổi, nghe nói là Di Phúc Tử từ từ, Di Phúc Tử Sở Vân Lê nửa ngày không nói gì. Năm trước, Vu Phúc vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu mập mạp, mặc dù nghịch ngợm, nhưng thực sự Vu gia lão lưỡng khẩu cùng Vu Đồng Hỷ yêu thương. Tình cảm phu thê không tốt, cũng là tại hải tử 14-15 tuổi lúc, ai có thể nghĩ tới, ở trước đó Vu Đồng Hỷ liền đã bên ngoài có người đâu. Mấu chốt là, Trần Xuân Hoa lăng là không có phát hiện. Thấy nàng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không còn khí phẫn oán hận loại hình cảm xúc, ý nương có chút ngoài ý muốn, Vu đại ca vì để cho ta vào cửa, không tiếc phân một nửa cửa hàng cho ngươi, ngươi liền không hận ta sợ biết ngươi Trần tướng sau sẽ khóc cho dù là bọn họ thông đồng nhiều năm, Trần Xuân Hoa bại bởi ý nương, cũng bất quá là tuổi tác mà thôi. Sở Vân Lê thờ ơ khoát khoát tay, ta tự nhận là dùng hết làm thê tử trách nhiệm, các ngươi muốn thông đồng, ta có thể làm sao tâm trung khí phẫn khó bình, có thể thấy được Trần Xuân Hoa vẫn là hận. Một đi ngang qua đi vốn cũng không có bao xa, nói như vậy một hồi lời nói công phu, đã đến Vu gia môn khẩu. Ý nương vừa mở cửa một bên nói, Vu đại ca tổn thương còn muốn dưỡng hồi lâu, ta dự định trước tiên đem cửa hàng bánh bao mở, như vậy sát đường cửa hàng một tháng tiền thuê không ít, quan nửa ngày đều là tổn thất, chỉ cần nghĩ đến, ta liền đau lòng đến không được. Một bộ nữ chủ nhân giọng điệu. Hiện nay, xác thực vòng không ra Trần Xuân Hoa tới đau lòng. Đến chính phòng, Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, đối giường bên trên Vu Đồng Hỷ nói, nếu là ngươi không biết ngân, ta coi như trực tiếp chuyển tay. Vu Đồng Hỷ sắc mặt khó coi, chúng ta hơn 20 năm phu thề, ngươi liền không thể cho ta 2 ngày. Sở Vân Lê cười, 10 năm trước ngươi bên ngoài đã có người, tha cho ngươi 3 ngày, không chỉ xem chúng ta tình cảm, cũng bởi vì ta đến cùng làm Vu gia tức phụ một trận phân thượng. Nghe ngươi lời này, tựa hồ không có bạc cái kia còn phí lời gì nha. Nàng xoay người rời đi. Vu Đồng Hỷ vội nói, có thể viết giấy nợ, ta sẽ mau chóng trả lại. Sở Vân Lê cười nhạo, Vu gia bao nhiêu vốn liếng, bên ngoài cửa hàng bánh bao một tháng lợi nhuận những này ta đều biết, nếu thật là chờ ngươi từ từ trả, sợ là ta chết già rồi cũng chờ không đến. Nàng phất phất tay, cất bước đi ra ngoài. Chờ một chút, Trần Ký Thanh hô to, ta có bạc. Chỉ thấy ý nương phủng qua kia hộp, lấy ra bên trong 10 lượng nén bạc, trọn vẹn 4 cái. Sở Vân Lê có chút kinh ngạc, ngươi từ đâu tới? Vu Đồng Hỷ không cao hứng, liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên quan ta chuyện. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, muốn đây vốn chính là Vu gia, ngươi cũng quá không tử tế. Như thế nào cũng nên điểm ta một ít.